Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 670, Asura Doji rung động. Sau 2 tuần, nước Wano, Flower Capital, một cái quán rượu nhỏ bên trong. Ba người ngồi tại bên cửa sổ vị trí bên trên. Hắc hắc hắc, căn cứ ta được đến tình báo, Kaido tên ngu xuẩn kia quả nhiên dự định cự tuyệt ta đề nghị. Cứ như vậy, tóc đỏ tên kia thái độ tuy nhiên không có cách nào xác định. Nhưng Aperfis cùng Katakuri không có khả năng bỏ mặc tên kia ngăn trở đường đi. Dầu đèn liếm láp lấy khô ráo khóe miệng, trong mắt nhảy nhót chứ danh vì dã tâm hỏa diễm. Tiếp đó, chỉ phải nghĩ biện pháp dựng vào hai nhà bọn họ, lại tụ họp tập hợp tất cả chúng ta lực lượng, cũng là bay ở trên trời long cũng chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược. Redfield ở một bên nhắc nhở nói, khác coi nhẹ hải quân thái độ, ta thế nhưng là nghe nói, hải quân bên kia cũng có đại động tác. Nghe hắn nói như vậy, dâu đen cũng tỉnh táo lại, đối với túc địch, hắn vẫn là tương đối coi trọng, hải quân thật là phiền phức, cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh tiếp xúc Aperfis cùng Katakuri, tại hải quân kịp phản ứng trước đó, liền chiếm lấy đến Kaido năng lực. Đột nhiên, dâu đen xoay người hướng chung quanh nhìn lại, ngươi làm sao? Bullet hỏi, giống như có người tại hướng chúng ta bên này nhìn lén. Dâu đen mặt âm trầm nói ra, là Kaido người sao? Redfield nghiêng đầu hỏi, a, ai biết được? Dâu đen rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, thâm trầm cười nói, bất quá, chúng ta thật là hẳn là nắm chặt thời gian hành động. Nếu không, lâm vào bị động rất có thể chính là chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, nước Wano 9 dặm, Âu Đuần thành phế tích bên trên. Hai phe thế lực phân biệt rõ ràng đứng vững. Theo thứ tự là nước Wano sơn tặc, còn có đến từ ngoại giới đại hải hải quân. Các người rốt cục trở về. Trên đầu đỉnh lấy cái cây nam nhân, nhìn trước mắt mọi người có chút cảm khái nói ra, Asura các hạ, chúng ta tuân theo lời hứa trở về. Kawamatsu mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng nói ra, cùng 12 năm trước lần kia khác biệt, lần này xem ra các ngươi thật mang về có thể giải phóng nước Wano lực lượng. Asura Doji ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ chấn động, tại hắn cảm giác bên trong, khí tức tại hắn cái này một đẳng cấp chí ít có không xuống 10 vị. Riêng là những người xa lạ kia bên trong ba cái, uể oải đề không nổi tinh thần nam nhân, nghiêng mồm dài đến theo hầu tử giống như nam nhân, mang theo đầu cho mũ cởi mở cười lão nam nhân. Ba người này ẩn ẩn phát ra khí thế thậm chí để hắn đều cảm thấy run rẩy. Đây tuyệt đối là chính mình chủ quân cùng bách thú Kaido này nhất cấp siêu cấp cường giả. Duy nhất một lần xuất hiện nhiều cường giả như vậy, cái này hắn thấy, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Đây chính là ngoại giới đại hải chỗ có được lực lượng à. Asura Doji rung động trong lòng đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể phun ra một ngụm chọc khí, con mắt vô cùng sáng ngời nói, có nhiều cường giả như vậy, nước Wano rốt cục có thể cứu. Nhưng mà, Longinus lại là mở miệng nói ra, không phải buông lòng cảnh giác, nước Wano kiếp nạn, có lẽ vừa mới bắt đầu. Là ngươi, gà tia trung tướng, Asura Doji đương nhiên nhớ đối phương. Đây chính là trợ giúp bọn họ đánh bại Kurozumi Orochi ân nhân. Chỉ là, cũng không bao gồm này đối với bọn hắn mà nói vô cùng khó đọc tên. Asura Doji vừa dứt lời, rất nhiều biển quân đều là sắc mặt không ngờ hướng hắn nhìn tới. Lúc này không giống ngày xưa, dù là Longinus chính mình không thèm để ý những chi tiết này. Những đêm đó hắn tôn thờ hải quân, cũng tuyệt đối không thể cho phép nguyên soái nhận vũ nhục. Biết rõ Longinus tại hải quân bên trong có lấy hạng gì địa vị, Kawamatsu vội vàng chừng Asura Doji liếc một chút, là Longinus bên trong, phi là Longinus nguyên soái. Đừng cho ta nói sai. Asura Doji thì là một mặt ủy khuất. Cái này miệng đam mê còn không phải ngươi truyền cho ta. Tại bên cạnh hắn sơn tặc thì là tranh thủ thời gian giải vây nói. Vị đại nhân này, ngài mới vừa nói nước Wano kiếp nạn vừa mới bắt đầu là có ý gì à? Longinus trầm giọng nói. Không chỉ là chúng ta, còn có ngoại giới trong biển rộng được xưng tứ hoàng hải tặc cũng tới đến nước Wano. Gặp một bọn sơn tặc có chút không hiểu, Kawamatsu liền giải thích nói. Bách thú Kaido cũng là tứ hoàng bên trong một viên. Loảng xoàng, đột nhiên truyền đến liên tiếp đao kiếm rớt xuống đất thanh âm. Những sơn tặc này trợn mắt hốc mồm, kinh dị vạn phần thét lên nói. Giống Kaido lợi hại như vậy quái vật, lại còn có ba cái. Trên thực tế, sẽ còn càng nhiều. Hiyori cũng tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói. Thực lực thế lực tiếp cận tứ hoàng, nhưng không có tứ hoàng danh hào hải tặc cũng có rất nhiều đi vào nước Wano. Phù phù, một bọn sơn tặc sụi lơ trên mặt đất, phảng phất mất đi mộng tưởng cá ướp muối. Một cái Kaido liền để bọn hắn nước Wano lâm vào dài đến 20 năm tai nạn. Cái này nếu là lại đến ba cái thậm chí nhiều hơn. Này nước Wano chẳng phải là hoàn toàn không có cứu. Không chỉ là bọn họ, liền Asura Doji cũng là trong lòng kinh hãi không thôi. Dù hắn đã cực lực đánh giá cao ngoại giới đại hải thế lực, nhưng bọn hắn lời nói ở giữa toát ra tin tức vẫn là vô cùng để người tuyệt vọng. Khó trách chủ quân năm đó vẫn muốn khai quốc. Nguyên lai, cùng ngoại giới đại hải so sánh, nước Wano vậy mà như thế xa vời nhỏ yếu. Asura Doji khớp khỏi tự lẩm bẩm. Nghe được hắn nói như vậy, một đám hải quân ngược lại có chút xấu hổ. Không tính ơ báp lời nói, nước Wano thậm chí có thể nói được là mảnh này trên đại dương bao la tối cường quốc độ. Bị Kaido chà đạp lâu như vậy còn không có hủy diệt. Ngẫm lại đều bị người cảm giác đến đáng sợ đâu. Gặp bọn họ tựa hồ kinh hãi quá độ, Kawamatsu tranh thủ thời gian bổ cứu nói. Nhưng các người cũng không cần lo lắng quá mức. Hải quân chính là vì cứu vãn nước Wano mới có thể lại tới đây. Có Longinus nguyên soái tại, hết thảy tai nạn cùng nguy cơ cũng có thể giải trừ. Trong mắt mất đi cao quang Asura Doji chậm rãi ngẩng đầu. Hắn là rất mạnh, thậm chí đối mặt Kaido đều có thể duy trì bất bại. Nhưng các người không phải cũng nói, như thế quái vật còn có ba. Nói, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng, các người bên này còn giống như có ba cái rất lợi hại ra hỏa. Có bọn họ lời nói. Nói không chừng thật có thể ngăn chặn trong miệng các ngươi nâng lên tứ hoàng. Ha ha ha, có nhãn lực, lão phu đương nhiên muốn so hắn lệ. Gáp tiếng cười đột nhiên trì trệ, ngữ khí nghiêm khắc mắng. Ngươi cái tên này làm sao nói đâu? Cái gì gọi là ngăn chặn? Lão phu nhất quyền một cái tứ hoàng được không? Lợi hại ra hỏa, sẽ không phải là đang nói lão phu à? Kizaru mồm mặt kinh hãi, tại Longinus lão bản trước mặt nói loại lời này, người thật đúng là muốn để lão phu xấu hổ vô cùng đâu. A lạc, a, ta chỉ là đến làm tay chân, phiền toái sự tình, cũng không cần nói cho ta nghe. Aokiji lười biếng tựa ở trên một cây đại thụ, kéo xuống bịt mắt, nguyên soái nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Asura Doji nghe được sửng sốt một chút. Làm sao ba người này nhìn đều đôi cái kia gà tia nguyên soái tôn sùng đầy đủ đâu. Nói đến, hắn vừa rồi không cẩn thận gọi sai tên thời điểm. Người khác phản ứng, tựa hồ cũng đều kịch liệt quá mức. Hắn ngay từ đầu vào trước là chủ cho rằng, ba cái kia, tối cường giả, hẳn là đám người này thủ lĩnh. Có thể hiện tại xem ra, hắn nhận biết tựa như là xuất hiện sai lầm. Asura thúc thúc, người nói này đã là rất lợi hại cổ lão chiến tích. Một bên, Hiyori bất mãn bĩu môi. Hiện tại nguyên anh đẹp trai, thế nhưng là thế giới mạnh nhất. Ngươi nói cái gì? Thế giới mạnh nhất? Asura Dozui phục máy bay nặng phục một lần. Thật muốn nói chuyện, hai cái Kaido đều không nhất định lại là Longinus đại nhân đối thủ. Kawamatsu đổi một cái bọn họ so sánh có thể hiểu được tính toán đơn vị. Hai cái Kaido, nghe Kawamatsu nói như vậy, một đám sơn tặc hoàn toàn hóa đá. P.S. Đầu hói gõ chữ bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,